Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 176. Góc truyện audio.com. Trong lòng cô càng thêm khinh thường Thái Thi Khả, Dung Chỉ đến tên cô ta là gì còn không biết, có tình Thái Thi Khả này còn có thể vì Dung Chỉ mà muốn chết muốn sống thành cái dạng này, chẳng qua Dung Chỉ cùng mình nói một câu, cô ta liền ghen thành cái dạng này. Nói thật, điều kiện của Thái Thi Khả xem như không tồi, lớn lên xinh đẹp hơn nữa trong nhà còn có tiền. Nhưng cô ta đối với Dung Chỉ lại có bộ dáng hèn mọn như thế, thật sự làm Cố Niệm Niệm cũng cảm thấy kinh ngạc. Ngoại trừ chuyện của Thái Thi Khả còn có chuyện của Tô Hữu Thiến. Ngày đó đài truyền hình đưa tin càng khiến cho sự tình của Tô Hữu Thiến lên men tới mức xưa nay chưa từng có. Đài truyền hình phỏng vấn kia là đài truyền hình vô cùng nổi tiếng trong nước, quan trọng hơn là lúc phỏng vấn ba mẹ chồng của Tô Hữu Thiến, đến bọn họ đều nói muốn thả con dâu, cho nên hiện tại trên dưới cả nước quả thực toàn bộ đều đứng về phía Tô Hữu Thiến. Ngày mở phiên tòa đảo mắt đã đến, Cố Niệm Niệm dậy rất sớm. Tòa án vừa lúc tiện đường với công ty Ôn Đình Vực. Cho nên buổi sáng lúc Ôn Đình Vực đi thì nhân tiện đưa Cố Niệm Niệm. Trợ lý Tô Bạch của Ôn Đình Vực có ý tới đón Cố Niệm Niệm, Cố Niệm Niệm liền cùng Ôn Đình Vực ngồi ở phía sau. Xe chạy một đường, Cố Niệm Niệm bỗng nhiên có chút khẩn trương. Tuy không phải cô bị phán quyết nhưng cô vẫn là khẩn trương nói không nên lời. Cô đột nhiên rất sợ, cho dù áp lực dư luận hiện tại lớn như thế, nhưng tòa án chung quy vẫn sẽ phán Tô Hữu Thiến tử hình, dù sao Tô Hữu Thiến cũng đã giết người. Ôn Đình Vực, Cố Niệm Niệm bỗng nhỏ giọng nói. Ôn Đình Vực nhàn nhạt đáp, anh có thể ở lại với tôi không? Thanh âm Cố Niệm Niệm càng nhỏ. Cô biết yêu cầu này có chút vô lý, dù sao Ôn Đình Vực giúp mình nhiều việc như thế, huống chỉ nam nhân này còn có công việc nặng nề. Chỉ là cô bỗng nhiên rất sợ hãi, chỉ có anh ở lại với cô mới có thể an tâm. Ánh mắt Ôn Đình Vực khẽ động, một lát sau anh nhàn nhạt nói. Cố Niệm Niệm trong lòng vui mừng, đây là đáp ứng rồi sao? Nghĩ đến Ôn Đình Vực có thể ở lại với mình, khẩn trương bất an của Cố Niệm Niệm nháy mắt tiêu tán. Chỉ cần người nam nhân này ở lại với cô bỗng nhiên không còn sợ hãi. Bên này Tô Bạch đã lái xe tới công ty, đang muốn dừng lại, Ôn Đình Vực nói thẳng. Tiếp tục chạy đến tòa án. Tô Bạch hơi khựng lại. Ôn Tổng, Tô Bạch quay đầu lại nhìn Ôn Đình Vực, hôm nay có cuộc họp, lời của anh còn chưa nói xong đã bị Ôn Đình Vực đánh gãy. Chạy đến tòa án đi, Cố Niệm Niệm không nghe thấy đối thoại của Tô Bạch và Ôn Đình Vực, cô bị tập đoàn Đế Quốc S cao tận trời làm cho chấn động. Nếu là trước kia đánh chết Cố Niệm Niệm cũng tuyệt đối không nghĩ đến mình và Tổng Tài tập đoàn Đế Quốc S sẽ có cái gì quan hệ. Mà hiện giờ Cố Niệm Niệm hít vào một hơi thật sâu. Nhân sinh thật sự quá kỳ diệu. Khách Trương.